Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, lần thứ 3 chết tại người bù nhìn trong tay. Mộng cảnh thăng cấp, thân là mộng cảnh người sáng tạo. Trong mộng cảnh phát sinh tất cả mọi chuyện, Trần Mặc đều biết nhất thanh nhị sở. Bởi vì là lần đầu tiên tạo dựng mộng cảnh, Trần Mặc không có kinh nghiệm gì cho nên dứt khoát trực tiếp dập khuôn thế giới hiện thực bộ dáng. Sau đó hướng bên trong gia nhập một chút quỷ dị. Mộng cảnh mở ra, liền không ngừng có người ở trong giấc mộng bị giết chết. Đồng thời tại mộng cảnh tử vong người, thế giới hiện thực cũng sẽ tử vong. Cái này kỳ thật không phải Trần Mặc kết quả mong muốn. Trần Mặc có thể hấp thu sinh linh ở trong giấc mộng sinh ra hoảng sợ giá trị. Riêng này một cái công năng, liền để Trần Mặc cảm thấy 10.000 điểm hoảng sợ giá trị không có phí công hoa. Nhưng vấn đề là, nếu như mộng cảnh quốc độ tử vong suất quá cao, vậy thì có điểm mổ gà lấy trứng cảm giác. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, trừ phi Trần Mặc chủ động đình chỉ cái mộng cảnh này. Không phải lần này luân hãm vào mộng cảnh quốc độ bên trong người đều phải chết. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc bắt đầu điều chỉnh thử mộng cảnh thế giới cùng thế giới hiện thực tổn thương tỷ lệ. Đúng vậy, mộng cảnh quốc độ kỹ năng này có thể tự do điều chỉnh hai thế giới tổn thương tỷ lệ. Điểm này Trần Mặc cũng là vừa rồi mới phát hiện có chút kỹ năng. Chỉ là nhìn hệ thống chú thích cũng không hoàn toàn. Nhất định phải tự mình sử dụng về sau, mới có thể đối kỹ năng có khắc sâu hơn hiểu rõ. Suy tư một chút về sau, Trần Mặc đem mộng cảnh tổn thương cùng hiện thực tổn thương tỷ lệ điều đến 10 tháng 1. Tại cái tỷ lệ này dưới, trong mộng cảnh tử vong người, trong thế giới hiện thực lại nhận vết thương nhẹ như vậy, đã mang đến hoảng sợ, cũng sẽ không tát ao bắt cá có thể tiếp tục phát triển. Mới là vương đạo A. Điều chỉnh tốt tổn thương tỷ lệ về sau, Trần Mặc tiếp tục lấy thượng đế thị giác quan sát mộng cảnh thế giới. Hắn muốn nhìn một chút những người còn lại như thế nào tại cái này trong cơn ác mộng dãy giụa, lại có thể cho hắn cung cấp bao nhiêu điểm hoảng sợ giá trị. Mộng cảnh thế giới, nhà khách đường ống thông gió bên trong Đông Tử cùng Tần Trấn Quốc Chánh trong góc. Hoảng sợ cùng bất lực đem bọn hắn vây quanh, coi như biết nơi này là mộng cảnh thế giới, cũng không hề có tác dụng. Đông Tử thử đủ loại phương pháp, thậm chí không tiếc tự mình hại mình, cũng vô pháp từ nơi này trong cơn ác mộng tỉnh lại. Tiểu hòa tử, ngươi cũng đừng quá tuyệt vọng, đi được tới đâu hay tới đó a. Nếu là thật đem hết toàn lực cũng không có cách nào sống sót, cái kia chết thì chết a. Tần Trấn Quốc đốt một điếu khói, từng ngụm hút, tựa hồ về sau cũng không có cơ hội nữa hút thuốc lá. Hắn quất lấy, thần sắc lại từ từ bình tĩnh lại, bình tĩnh không ít. Nghe vậy Đông Tử cười đắng chát, không cam lòng nói ra, ta người này sợ chết nhất, ta còn không muốn chết a, ta còn chưa bắt lại ta nữ sinh đâu. Còn có A Tần Thúc, ngươi gọi ta Đông Tử là được rồi, ta trước đó không phải nói qua cho ngươi tên của ta sao? Biết rồi, tiểu hòa tử. Tần Trấn Quốc bình tĩnh hút thuốc, tùy ý nói ra, Đông Tử, tê tương đương, chính đáng. Hai người tại trong lúc nói chuyện với nhau dần dần buông lỏng một chút thời điểm, một tiếng yếu ớt vang động truyền đến. Tần Trấn Quốc không có chú ý điểm ấy yếu ớt động tĩnh, nhưng là Đông Tử thân là ngự linh giả, đối loại thanh âm này rất quen thuộc. Loại thanh âm này là linh thể loại quỷ dị di động lúc phát ra thanh âm. Quả nhiên, hắn vừa nghiêng đầu, liền thấy một cái dữ tợn oán linh nổi bồng bềnh giữa không trung. Đầu chính đối bọn hắn cái phương hướng này. Cũng may cái này oán linh đã mất đi hai mắt, chỉ để lại hai cái đen xì lỗ lớn. Nó tự hồ không nhìn thấy vật thể, cũng không có phát hiện Đông Tử cùng Tần Trấn Quốc, cũng không các loại Đông Tử trầm tĩnh lại. Cái này oán linh liền đem bàn tay đến trong thân thể một trận cuồng móc, sau đó liền thấy hắn nó móc ra một cái con mắt, cầm ở trong tay đối hướng về phía bọn hắn. Phu sao ca, Đông Tử chửi nhỏ một tiếng, lập tức cùng Tần Trấn Quốc mở ra một vòng mới đào vong. Nhưng là bọn hắn lần này đối thủ là một cái linh thể loại oán linh. Nhà khách đường ống thông gió thấp bé, Bọn hắn chỉ có thể ở bên trong chật vật tiến lên. Những cái kia có được thực thể quỷ dị, phần lớn cũng không tiện tiến đến, mới khiến cho hai người bọn họ sống đến nay. Nhưng linh thể loại quỷ dị có thể tùy tiện tại bức tường bên trong ghé qua. Cái này còn thế nào chơi? Vận may của bọn hắn khí, tựa hồ muốn như vậy kết thúc. Tiểu hòa tử, ta chạy không nổi rồi. Không chạy, lưu lại cho ngươi đệm cái sau a. Ngươi cố lên, hết sức sống sót a. Tần Chấn Quốc thân hình cao lớn. Cái này tại nhỏ hẹp đường ống thông gió bên trong ngược lại là một cái khuyết điểm chỗ mắt thấy là phải bị cái kiêu oán linh đuổi kịp lúc. Hắn dứt khoát từ bỏ. Đối Đông Tử nói những lời này về sau, Tần Chấn Quốc xếp bằng ở đường ống bên trong, thật sâu hít một hơi khói, thần sắc có chút hưởng thụ. Tần Thúc, nghe nói như thế, Đông Tử có chút cảm động, quay đầu nhìn về phía Tần Chấn Quốc. Tần Chấn Quốc phất phất tay, tùy ý nói ra, được rồi, người tiếp tục trốn a, ta mệt mỏi, chỉ muốn an tĩnh quất điếu thuốc. Đông Tử cũng không phải lề mề chậm chạp người. Cuối cùng hướng Tần Chấn Quốc nói một tiếng cảm ơn sau liền tiếp tục tại đường ống thông gió bên trong trốn chạy khắp nơi. Rất nhanh, đằng sau liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nghe được tiếng hét thảm này, Đông Tử ánh mắt bên trong toát ra một tia bi thương. Hắn biết Tần Chấn Quốc chết, mặc dù là tại mộng cảnh thế giới bên trong nhận biết, đồng thời thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng là vị đại thúc này lại cho Đông Tử lưu lại ấn tượng thật sâu. Không có hắn, Đông Tử cũng không sống tới hiện tại. Lúc đầu Đông Tử còn nghĩ đến về sau có cơ hội phải thật tốt cảm tạ một cái Tần Chấn Quốc ân cứu mạng. Không nghĩ tới cái này sinh tử vĩnh biệt. Đông Tử thương cảm không có tiếp tục bao lâu, bởi vì cái mạng nhỏ của hắn cũng nhanh khó giữ được. Không có Tần Chấn Quốc, hắn cũng chỉ có thể cùng cái con ruồi không đầu giống như đang quản đường bên trong tán loạn kết. Quả bị đuổi một đường về sau, thế mà từ đường ống thông gió chạy trốn tới trên sân thượng. Quay đầu nhìn một chút sắp đuổi theo tới oán linh, Đông Tử dự định thuận thang lầu chạy trốn tới dưới lầu đi. Thế nhưng là không đợi hắn thực hành mình kế hoạch chạy trốn, đầu bậc thang liền xuất hiện một cái dữ tợn quỷ dị. Xong, kết thúc. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Đông Tử tuyệt vọng vô cùng. Một cỗ sợ hãi khó tả đem hắn bao khỏa. Lần này, sợ là thật phải chết. Tại những này quỷ dị bức bách dưới, hắn từng bước một lui lại, một mực lui lại đến sân thượng biên giới mới dừng lại. Lại sau này, liền là vô tận vực sâu. Đông Tử cắn chặt hàm răng, toàn thân run rẩy, để một cái người sợ chết nhảy lầu tự sát. Đây quả thật là một cái vô cùng gian nan lựa chọn, nhưng là chẳng lẽ muốn chết tại quỷ dị trong tay? Sao chết tại quỷ dị trong tay? Nhưng so sánh nhảy lầu tử vong thống khổ nhiều. Thật chỉ có nhảy lầu một lựa chọn sao? Đông Tử nội tâm dãy giụa, không biết nên lựa chọn loại kia kiểu chết. Ngay tại lúc này, ba, sân thượng biên giới, mấy con hư thối quỷ thủ bắt lấy Đông Tử mắt cá chân. Hắn cúi đầu xem xét, là một cái tám cái cánh tay quỷ dị. Dựa vào, Đông Tử chỉ tới kịp nói ra cái này một chữ cuối cùng, liền bị này quỷ dị kéo lấy rớt xuống lâu đi. A, phanh, một tiếng hét thảm, một tiếng vang trầm, Đông Tử cứ như vậy ngã ầm ầm trên mặt đất, từ 20 mấy lâu độ cao ngã xuống. Hắn cơ hồ bị quẳng trở thành thịt vụn, kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân. Đông Tử ý thức đang nhanh chóng tiêu tán. Ngay tại lúc Đông Tử sắp tử vong thời điểm, hắn đột nhiên tại phía trước nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Đây là một cái người bù nhìn, nguyên lai ta dãy giụa lâu như vậy, cuối cùng vẫn không có chạy ra lòng bàn tay của nó. Nhìn thấy người bù nhìn về sau, Đông Tử ý thức thanh tỉnh chỉ chốc lát, sau đó cấp tốc tiêu vong. Hắn cứ như vậy trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào hắc ám trong hẻm nhỏ người bù nhìn. Người rơm này như chết thần lạnh lùng chằm chằm vào Đông Tử, chế giễu hắn vô luận như thế nào dãy giụa, cuối cùng đều muốn rơi xuống trong tay của nó. Trong thế giới hiện thực, Đinh Hàn Mai nhìn xem trên giường không ngừng co giật Đông Tử, thần sắc có chút khẩn trương. Ngay tại vừa rồi, Đông Tử cũng bắt đầu xuất hiện tình huống Nếu không phải đằng sau có mấy người từ trong cơn ác mộng sau khi tỉnh lại chỉ bị thương nhẹ, Hàn Mai cảm thấy nàng đều có thể cho Đông Tử xử lý tang sự. Đông Tử run rẩy càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng kịch liệt. Rốt cục a, Đông Tử phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Đông Tử thở hồng hộc. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng kinh hoàng. Cảm giác thế nào? Gặp Đông Tử không chết. Đinh Hàn Mai trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Đãi hắn thở hổn hển mấy cái hướng hắn hỏi. Ta không chết. Đông Tử nhìn xem mình hai tay. Một mặt không thể tin thần sắc vừa rồi tử vong trước trải nghiệm. Vô cùng chân thực. Mất đi quỷ dị lực lượng Đông Tử. Cho là mình thật phải chết, ngươi vận khí tốt. Không có chết. Sớm nhất xuất hiện trạng thái mấy người kia đều đã chết. Đinh Hàn Mai hướng hắn nói ra lúc này. Đông Tử mới vững tin mình không chết sự thật. Trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mừng như điên. Ha ha ha. Ta không chết. Ta còn sống. Ta còn sống. Ha ha ha. Đông Tử cười nước mắt đều đi ra. Loại này coi là hẳn phải chết. Cuối cùng lại sống sót vui sướng. Không có loại kinh nghiệm này người vĩnh viễn cũng vô pháp cảm nhận được. Đây quả thực là trên thế giới này nhất cảm giác tuyệt vời. Đông Tử quả là nhanh mừng như điên. Nực cười lấy cười. Hắn đột nhiên cảm giác trên thân. Trên đầu truyền đến từng đợt đau đớn. Lúc này Đinh Hàn Mai đã đem chữa bệnh nhân viên kêu đến đến. Ban đầu xuất hiện tại tình huống những người kia tất cả đều chết. Về sau từ nào đó cái thời gian điểm bắt đầu. Xuất hiện tình huống người sẽ không chết. Nhưng là cũng sẽ thụ vết thương nhẹ cũng tùy theo bừng tỉnh. Converter Miss Dux để bọn hắn cho ngươi kiểm tra một chút đi. Mặt khác đem ngươi biết tình huống nói cho ta biết. Tốt. Đông Tử một bên tiếp lấy kiểm tra cùng trị liệu. Một bên giảng thuật lên một mình thu thập đến tình báo. Đây là một lần cỡ lớn sự kiện quỷ dị. Cụ thể biểu hiện liền là ác mộng. Ngủ người sẽ bị kéo vào đến một cái phi thường đáng sợ mộng cảnh thế giới bên trong. Cái này mộng cảnh thế giới cùng thế giới hiện thực cơ hồ không có khác nhau. Ngay từ đầu thời điểm ta thậm chí không có phát hiện nơi đó là mộng cảnh thế giới. Nhưng là nơi đó có rất rất nhiều quỷ dị. Một cái nhà khách quỷ dị đều nhanh bắt kịp gần phân nửa An Thành. Trọng yếu nhất chính là tại mộng cảnh thế giới bên trong ta trở thành một người bình thường. Không tại có được lực lượng quỷ dị. Những cái kia quỷ dị phổ biến không mạnh. Nhưng là ta đối mặt bọn hắn thời điểm cũng chỉ có thể chạy trốn. À đúng, còn có một đầu tối trọng yếu tình báo. Tại tử vong trước, ta thấy được một cái người bù nhìn. Người rơm này dáng vẻ cùng vị kia giống như đúc. Đông Tử lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Tính toán ra, đây đã là Đông Tử lần thứ ba chết tại người bù nhìn trong tay. Hắn hiện tại đã mắc người bù nhìn PTSD. Nhìn thấy người bù nhìn cả người lập tức liền không được bình thường. Cho dù là phổ thông người bù nhìn, Đông Tử sau khi thấy đều sẽ hai chân như nhũn ra. Tim đập rộn lên, đổ mồ hôi ứa ra. Đông Tử phía trước nói tới, Đinh Hàn Mai cơ bản đã từ trước đó người sống sót trong miệng hỏi lên. Bị kéo vào mộng cảnh thế giới ngự linh giả, cũng không ngừng Đông Tử một cái. Nhưng là hắn một đầu cuối cùng tin tức, lại là độc nhất vô nhị. Ý của ngươi là, trận này ác mộng cùng người bù nhìn có quan hệ. Đinh Hàn Mai kinh nghi bất định hướng Đông Tử hỏi, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng. Trên thế giới vì sao lại đáng sợ như thế quỷ dị? Thế mà còn có thể chế tạo ra như thế đại quy mô mộng cảnh thế giới. Nó đến cùng còn có bao nhiêu năng lực? Không phải có quan hệ. Ta cơ bản có thể xác định cái mộng cảnh này liền là người bù nhìn sáng tạo ra. Hiện tại An Thành đã có người bù nhìn, lại có hắc ám rừng rậm, còn có cái khác quỷ dị không gian sinh tồn sao? Ngoại trừ người bù nhìn, còn có cái khác quỷ dị có thể năng lực này sao? Đông Tử liên tiếp mấy cái hỏi lại, đem Đinh Hàn Mai hỏi không nói một lời, tâm tình nặng nề. Mười mấy giây sau, nàng mới hít sâu một hơi, đối Đông Tử nói ra, đi, ta đã biết, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a. Nói xong, Đinh Hàn Mai liền vội vã đi, nàng hiện tại bề bộn nhiều việc. Vô cùng chiếu cố. Theo công tác tiến triển, bị đẩy vào cơn ác mộng 1000 người toàn bộ đều bị tìm được, cũng may chỉ có giai đoạn trước số ít người chết tại trong cơn ác mộng. Phần lớn người đều an toàn sống tiếp được, chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, đồng thời cũng bị hù quá sức. Rạng sáng 2 điểm thời điểm, cái cuối cùng trầm luân tại trong cơn ác mộng người cũng thanh tỉnh lại. Lần này liên quan đến 1000 người cỡ lớn sự kiện quỷ dị. Cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian, nhưng là Đinh Hàn Mai vẫn như cũ khẩn trương cao độ. Tâm thần không yên, càng ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy cái kia người rơm quỷ dị là có trí tuệ. Vậy nó chế tác dạng này một trận cỡ lớn ác mộng, đến cùng là vì cái gì đâu? Đinh Hàn Mai không nghĩ ra người bù nhìn mục đích, nhưng đáy lòng tổng ẩn ẩn hiện lên một tia cảm giác bất an, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, Trần Mặc Chính đứng nghiêm tại một tòa tháp cao đỉnh chóp, tựa hồ tại xa xôi An Thành bên trong vô tận hắc ám. Cảm nhận được mộng cảnh thế giới bên trong người cuối cùng bị giết chết về sau, hắn đóng lại mộng cảnh thế giới, bàn điểm một cái lần này thu hoạch. Lần này tiếp tục 2 giờ đồng hồ mộng cảnh quốc độ, chung kéo vào 1000 người, thu được hơn 5000 điểm hoảng sợ giá trị, tương đương một lần liền hồi vốn một nửa. Cái này khiến Trần Mặc phi thường hài lòng, bắt đầu chính thức học tập lên kỹ năng này. Trần Mặc hiện tại có gần 300000 điểm hoảng sợ giá trị. Một khi hạ quyết tâm muốn học tập cái nào đó kỹ năng, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Hắn trực tiếp hao tốn 20000 cộng 30000 cộng 50000 cộng 100000, cũng chính là 200000 hoảng sợ giá trị, đem mộng cảnh quốc độ kỹ năng này sách lên tới LV5. Lập tức bỏ ra nhiều như vậy hoảng sợ giá trị thăng cấp mộng cảnh quốc độ, Trần Mặc khẳng định đến lợi dụng nó làm những gì. LV5 cấp mộng cảnh quốc độ, duy nhất một lần có thể đem 100000 người kéo vào Trần Mặc sáng tạo trong mộng cảnh. Đồng thời thi triển phạm vi cũng sách lên tới phương viên 3 km. Trần Mặc tâm niệm vừa động, một cái hoàn toàn mới mộng cảnh thế giới được sáng tạo đi ra. Lần này bị kéo vào là 10 vạn người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.